Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, một trận chiến kết thúc. Đã 10 phần mỏng manh. Delia trên thân nguyên bản to lớn aura chi quang, giờ phút này đã chỉ còn lại mỏng manh một tầng, tựa như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngay cả Delia lúc này tinh thần tựa hồ cũng có một ít hoảng hốt, lẳng lặng đứng tại hàng rào trước đó, không có bất kỳ cái gì động tác khác. Trở về Armando, a, đến lượt ngươi ra sân Blaziken. Thời khắc này Kaze đã có chút hoài nghi nhân sinh, trong miệng phát ra cuồng loạn thanh âm. Đầu tiên là đem Armando thu hồi lại, sau đó lại lần cử đi Blaziken, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng này đối chiến. Song phương chuẩn bị hoàn tất, cuối cùng một trận đối chiến sắp bắt đầu. Blaziken đối kháng Lucario. Đối chiến bắt đầu. Tranh tài đã đến cuối cùng. Ngay cả trọng tài cũng nhịn không được kích động, trong giọng nói mang theo tràn đầy mong đợi. Blaziken dùng Blaze kích, hô tác. Đối chiến ngay từ đầu, Kaze liền vội khó dằn nổi để Blaziken phát động công kích. Cổ tay cùng cổ chân bốc cháy lên hỏa diễm. Blaziken đột nhiên mở ra hai chân hướng Lucario phóng đi. Một đôi bàn chân đã hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, lưu lại một đường cháy đen dấu chân cấp tốc hướng Lucario đá vào. Lỗ âu, mà lần này Lucario cũng vô dụng Delia chỉ huy. Chỉ thấy Lucario song chảo cấp tốc từ bên người trượt đi. Ngay sau đó chính là hai cây tản ra ánh sáng màu trắng đại xương cốt bổng từ Lucario trên móng vuốt ngưng tụ mà ra, một đôi xương cốt bổng hoành ngăn tại trước người, đón đỡ Blaziken chính diện đá kích. Hô táp hô táp hô táp. Lỗ âu lỗ âu lỗ âu. Trong nháy mắt, hai cái Pokemon cũng đã ở đây trên mặt đất nhanh chóng chiến đấu. Blaziken đá kỹ dị thường hung mãnh, mà Lucario Bone Club cũng là múa đến kín không kẽ hở. Song phương cứ như vậy triển khai một trận hoa lệ cận chiến. Ghê tởm, thật đúng là một điểm sơ hở đều không có. Blaziken dùng hai giam kích, hô táp. Mắt thấy Blaziken đánh lâu không xong, Kaze lập tức cải biến phương thức công kích. Chỉ thấy Blaziken đầu tiên là đột nhiên vừa lui về phía sau, ngay sau đó liền tốc độ càng nhanh đánh thẳng tới. Đùi phải đầu gối cao cao nâng lên, mang theo bạch quang chói mắt hung hăng vọt tới Lucario. Lỗ âu. Blaziken lần này tốc độ công kích rất nhanh, đồng thời bởi vì khoảng cách quá ngắn, cho nên Lucario cũng không có lựa chọn né tránh, chỉ là cấp tốc đem Bone Club giao nhau đặt ở trước người, khuấy động lên toàn thân aura chi lực, đón đỡ Blaziken hai giam kích. Ầm, răng rắc, lỗ âu, mà lần này, theo sát lấy một tiếng tiếng va chạm về sau, chính là Lucario Bone Club vỡ vụn đứt gãy tiếng vang. Sau đó Lucario liền bị kế tiếp trùng kích đụng bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống bãi cỏ. Koji, a, mà thẳng đến Lucario bị đá phi, Delia mới rốt cục từ trong hoảng hốt kịp phản ứng. Thân thể cấp tốc tiến về phía trước một bước lớn tiếng la lên. Nhưng là sau đó một khắc, Delia lại cảm giác thân thể đột nhiên không nhận khống chế của mình. Tự thân cùng Lucario ở giữa liên hệ ầm vang đứt gãy. Sau đó Delia liền cảm giác con mắt tối sầm, liền nghiêng người ngã xuống. Cái gì? Delia? Delia đột nhiên ngã xuống trực tiếp chính là Hyakun sắc mặt biến thành trắng bệch. Cả người mạnh mẽ đứng dậy đến, thuận không tính quá cao thính phòng trực tiếp nhảy xuống, đồng thời nhanh chóng hướng Delia đài chỉ huy chạy đi. Delia, Delia, Hyakun đẩy ra muốn ngăn cản nhân viên công tác chạy đến trên đài chỉ huy, đưa tay ôm lấy Delia, thấp giọng kêu vài tiếng, mà Delia nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến Hyakun đã là lòng nóng như lửa đốt, nhưng ngay tại Hyakun nóng vội vạn phần không biết làm sao thời điểm, một cỗ băng lãnh năng lượng trong nháy mắt dày đặc Hyakun toàn thân, khiến cho Hyakun cấp tốc an tĩnh lại. Sau đó Lulu thanh âm liền tại Hyakun trong đầu vang lên. Yên tâm, chỉ là aura chi lực tiêu hao mà thôi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Không có di chứng. Hyakun, ngươi đều có thể an tâm. Đối với Lulu, Hyakun một mực là tin tưởng không nghi ngờ. Tại nghe xong Lulu lời nói về sau, Hyakun lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cầm lấy Delia trên tay Pogbo, quay người đem trên sân chậm rãi bò lên. Cũng tràn đầy lo lắng thần sắc Lucario thu về. Cuối cùng quay người đối trọng tài nói. Trọng tài, ván này tranh tài chúng ta nhận thua. Delia hiện tại trạng thái hiển nhiên đã không thể tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Thế là Hyakun liền làm ra quyết định. Ây, Delia tuyển thủ không có vấn đề sao? Mà trọng tài đang nghe Hyakun lời nói về sau, thì là thập phần lo lắng mở miệng hỏi. À, mời mọi người yên tâm. Chỉ là mệt ngã mà thôi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi. Không chỉ là trọng tài, Hyakun có thể rõ ràng cảm giác được. Chung quanh truyền đến vô số lo lắng cùng lo lắng ánh mắt. Hiển nhiên Delia vừa vặn cái kia kích động lòng người đối chiến, đã thu hoạch không ít người xem quan tâm. Thế là Hyakun cũng là cười khẽ một tiếng. Đối với mọi người nói. Hô, vậy là tốt rồi. Hiện tại ta tuyên bố. Bởi vì Delia tuyển thủ thân thể khó chịu. Bởi vậy cuối cùng một trận đối chiến nhận thua. Cho nên ván này tấn cấp thi đấu người thắng trận là Kaze tuyển thủ. Đạt được Hyakun khẳng định, trọng tài cũng là an tâm nhẹ gật đầu. Sau đó liền cao giọng tuyên bố đối chiến kết quả. Mà tại trọng tài tuyên bố kết quả về sau, Hyakun liền nhẹ nhàng đem Delia ôm lấy, quay người hướng trung tâm Pokemon ra ngoài. Kaze, Blaziken, Hồ Táp. Lúc này Kaze tâm tình rất lộn xộn. Rõ ràng đối chiến thắng, nhưng cũng không có vui vẻ như vậy. Trong lòng cũng tựa hồ có một điểm may mắn. Xa xa nhìn giống Hyakun cùng Delia ánh mắt đã nhiều một chút phức tạp. Thời gian lưu truyền đảo mắt liền đến sáng ngày thứ hai. Xuyên thấu qua cửa sổ cùng màn cửa khe hở, ấm áp ánh nắng bắn vào trong phòng, ôn nhu chiếu vào Delia trên mặt. Tương đương hả, ta đây là ở đâu? Ánh mặt trời ấm áp để Delia cảm giác trên mặt có chút ngứa ngáy. Sau đó liền chậm rãi mở mắt. Đầu tiên đập vào mắt vành mắt chính là hoàn toàn chưa quen thuộc nóc phòng. Kịp phản ứng Delia con mắt lập tức trợn đến lớn nhất. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thầm nói. Delia, người đã tỉnh chưa? Thật là, hôm qua ngươi thật sự là quá làm loạn. Bởi vì Delia thức tỉnh, nhỏ xíu động tĩnh cũng đem một mực ghé vào bên giường bồi tiếp Delia cuối cùng ngủ Hyakun đánh thức. Vừa nhìn thấy Delia tỉnh lại, Hyakun lập tức liền sụ mặt làm bộ tức giận nói. Đối với chuyện ngày hôm qua, đang đánh xong Amando chuyện sau đó Delia liền đã không biết. Hiển nhiên vào lúc đó Delia lực lượng cũng đã hao hết. Mà lúc này Delia biết hôm qua chính mình tại vô số người trước mặt té xỉu, cả khuôn mặt lập tức liền trở thành một chiếc đèn đỏ. Hồ to đem đầu chôn vào chăn mền bên trong. Mặc kệ Hyakun nói thế nào đều không xuất hiện ở tới. Cuối cùng 10 phần bất đắc dĩ Hyakun đành phải mở miệng đem một việc nói cho Delia. Khụ khụ, Delia, ta và ngươi nói chuyện. Không nghe không nghe. Con rùa niệm kinh. Ngoặc kép, muộn thanh muộn khí. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm. Khụ khụ, ngươi ngày hôm qua đối chiến kỳ thật nhạc phụ nhạc mẫu. Còn có tiến sĩ ốc, Nessico Aji bọn hắn đều tại trên TV nhìn. Cho nên ngươi tại khi đối chiến té xỉu sự tình bọn hắn cũng biết. Bởi vậy, Hyakun nhìn xem vẫn như cũ cúi đầu Delia, nhịn không được ở chỗ này kéo cái trường âm. À, bởi vậy cái gì nha? Delia cuối cùng rốt cục vẫn là nhịn không được chui ra. Con mắt trừng mắt thật to nhìn xem Hyakun. Bởi vậy, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân hôm qua liên hệ đến ta. Nói là bởi vì lo lắng ngươi cho nên ngay tại chạy về đằng này. Mấy ngày nay thời gian khả năng liền muốn chạy tới. Hyakun mang trên mặt cười khổ. Cảm giác một trận kịch liệt bão tố đã giáng lâm tại trên đầu của mình. Vẫn là tránh không xong loại kia. Delia, ngoặc kép chấm chấm. Hyakun, nhanh lên thu dọn đồ đạc. Chúng ta đi tới một cái địa khu mạo hiểm. Ai nha? Delia tại trầm tĩnh một cái chớp mắt về sau. Lập tức từ trên giường bắn lên. Luống cuống tay chân bắt đầu chỉnh lý quần áo. Đồng thời ngoài miệng lớn tiếng hô. Bất quá cuối cùng đạt được lại chỉ là Hyakun sạm mặt lại một cái karate chop. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.